Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211: Tìm khác biện pháp. Ba canh, nhìn điện thoại di động phía trên điện báo nhắc nhở, giang bác trước mắt bỗng nhiên sáng lên, có lẽ có thể đánh một chút cô nàng này chú ý. Nghĩ như vậy, giang bác trong lòng nóng lên, vội vàng nghe điện thoại. Giang đại ca, buổi chiều có rảnh không? Đi ra cùng nhau chơi đùa nha. Trần Tuyết Phi cười hì hì nói. Tâm tình xem ra rất không tệ. Chơi cái gì? Lại muốn bị đánh đòn sao? Giang bác trêu đùa. Ngươi, không cho phép nói sự kiện này. Không phải vậy cùng ngươi trở mặt. Nghe nói như thế, Trần Tuyết Phi khí cấp bại phôi nói. Ha ha, mở cái trò đùa. Đùa ngươi chơi đây, Giang bác thoải mái cười một tiếng, sau đó nói, thế nào, ngươi gần nhất sinh hoạt qua được thoải mái à? Trần Tuyết Phi nghe vậy lại đắc ý lên, thoải mái, có tiền đương nhiên thoải mái rồi, bất quá, cái này còn phải may mắn mà có ngươi đây, muốn không phải ngươi dẫn ta phát tài, ta nào có hiện tại nha, cảm ơn ngươi a Giang đại ca. Giang bác dụ dỗ nói, vậy ngươi, có còn muốn hay không lại phát tài? Trần Tuyết Phi vội vàng nói, Giang đại ca, lời này của ngươi ý gì? Ý tứ còn không rõ ràng à? Mang ngươi phát tài à? Tới hay không? Giang bác nói, đến, đương nhiên đến, nhưng lần này là chuyện gì con à? Sẽ không lại là xổ số trao giải à? Ta sau cùng có thể cầm mấy chục triệu à? Trần Tuyết Phi thực sự hỏi, Giang bác mỉm cười, nói, mấy chục triệu, không, lần này sinh ý là cái đại sinh ý à, làm xong về sau, ngươi tùy tiện có thể phân 200 triệu đi, cái này, ta có thể phân 200 triệu. Trần Tuyết Phi bên này, nghe được Giang bác mà nói ánh mắt đều tái rồi, không sai, thế nào, cảm giác không có hứng thú, cảm thấy hứng thú. Đương nhiên cảm thấy hứng thú à. Giang đại ca ngươi mau nói. Đến cùng là cái gì sinh ý à? Trần Tuyết vội vàng hỏi. Cho ta mượn tiền. Ta cho ngươi cách xù lợi tức. Trước đó cùng Trần Tuyết Phi nói chuyện trời đất thời điểm. Giang bác cũng theo nàng trong miệng biết được nàng danh nghĩa là có bất động sản. Cứ việc nàng hiện tại trong tay không có tiền. Nhưng nếu như nàng đem những cái kia bất động sản cầm lấy đi ngân hàng thế chấp cho vay, trong tay không thì có tiền sao? Ếch, cho vay ngươi, ý là còn muốn ta bỏ tiền à? Trần Tuyết Phi lòng nhiệt huyết, một chút lạnh một nửa. Giang bác nói, có đầu tư mới có hồi báo. Đạo lý này ngươi phải hiểu được. Đến mức lần trước như thế lấy không tiền chuyện tốt, chỉ là ngoại lệ. Trần Tuyết Phi tâm lý có chút thất vọng, nhưng cũng không có trực tiếp phủ định Giang bác, mà chính là hỏi, vậy ngươi nói một chút, muốn ta mượn ngươi bao nhiêu tiền, về sau ngươi lại có thể báo lại ta bao nhiêu tiền à? Giang bác nói, nếu như ngươi mượn ta 200 triệu, một năm sau, tiền vốn lợi tức, ta trả lại ngươi 400 triệu, 100% niên kỷ lãi suất, thế nào? Thành ý của ta đầy đủ à? Đối Giang bác mà nói, đừng nói là 100% niên kỷ lãi suất, coi như 200%, hắn lúc này cũng sẽ đáp ứng. Chỉ cần mượn đến 200 triệu, cầm xuống Trung Nhuận Y Dược công ty, còn quan tâm mấy cái kia 100 triệu. Trần Tuyết Phi trầm mặc mấy giây, nói ra, tại sao ta cảm giác, ngươi là đang lừa dối ta đây? Nếu như ta cho vay ngươi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Chạy, Giang bác cười, ngươi cảm thấy ta là loại kia sẽ vì 200 triệu. Mà mang theo khoản tiền chạy trốn tầm nhìn hạn hẹp người sao? Dù sao nhiều lời nói ta cũng không nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta có thể mang ngươi phát tài, vậy ngươi thì cho ta mượn. Không tin, vậy coi như ta không nói. Phát tài loại chuyện này. Bởi vì có trước đó cái kia 40 triệu nhập chướng. Đối với Trần Tuyết Phi loại này thấy tiền sáng mắt người mà nói, căn bản không cần nhiều làm giải thích. Trần Tuyết Phi do dự nửa ngày, thầm nói, 200 triệu, thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy a. Ngươi lần trước mang ta kiếm lời 40 triệu, nhưng trận này ta đã hoa đến chỉ có 30 triệu. Nói thật, bởi vì lần trước Giang Bác mang nàng trúng giải thưởng lớn sự tình, thật sự là quá rung động, đến bây giờ cũng còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên dù là cảm thấy Giang Bác có thể là đang lừa dối nàng, nhưng Trần Tuyết Phi cũng vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn có thể mang chính mình phát tài. Giang Bác nói, trước đó chúng ta nói chuyện trời đất thời điểm, ngươi không phải nói ngươi danh nghĩa có rất nhiều bất động sản a? Đem những cái kia bất động sản cầm lấy đi ngân hàng thế chấp cho vay. Tiền này không thì có rồi hả? Cái này, Trần Tuyết Phi nhớ một chút, lời này chính mình khoác lác thời điểm, xác thực đề cập qua một miệng, gặp nàng giống như có lẽ đã ý động. Giang Bác nói, ngươi muốn là cảm thấy cho vay phiền phức, cái kia có thể giao cho ta. Ta tìm đến người giúp ngươi làm chuyện này, ngươi để ta suy nghĩ, cân nhắc, có cái gì tốt suy, tính, tin ta thì mượn, không tin thì là xong, ta tin ngươi. Trần Tuyết Phi chần chừ một lúc, ánh mắt lấp lóe nói, nhưng là, điện thoại này thảo luận cũng nói không rõ ràng, bằng không hai ta gặp mặt nói đi. Giang Bác gật đầu nói, được, cái kia liền gặp mặt nói, bất quá ta bây giờ còn đang Thượng Hải, đi máy bay ít nhất cũng phải chạng vạng tối mới có thể trở về. Không sao, ngươi sau khi trở về, trực tiếp tới Rose Garden biệt thự tìm ta là được rồi. Ta buổi tối ở chỗ này. Có thể, vậy trước tiên như vậy đi. Bái, 7 giờ rưỡi tối, Dương Thành Rose Garden tiểu khu, Trần Tuyết Phi biệt thự trong phòng mở ra điều hòa không khí, nhiệt độ thích hợp, ấm áp, Trần Tuyết Phi mặc một bộ đáng yêu đồ mặc ở nhà. Một bên gặm táo, một bên buồn bực ngán ngẩm xem tivi. Bỗng nhiên, chuông cửa vang lên, Trần Tuyết Phi mừng rỡ, ném ra trong tay táo về sau, mang dép vội vã trước đi mở cửa. Mở cửa xem xét, Trần Tuyết Phi mặt chứa ý cười. Giang đại ca, mau vào đi, người tới chính là Phong Trần mệt mỏi theo Thượng Hải gấp trở về Giang Bác. Hắn nhìn Trần Tuyết Phi liếc một chút, nghiêng người tiến nhập biệt thự trong, đi vào phòng khách, Trần Tuyết Phi rót cho hắn một chén nước nóng, đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà, sau đó ngồi tại bên cạnh hắn, cởi dép lê về sau ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Ánh mắt không nháy mắt nhìn qua hắn, Giang Bác bưng lên nước uống một ngụm, để xuống chén nước nói, suy tính được thế nào? Trần Tuyết Phi chu mỏ một cái ba nói, nói thật Giang đại ca, nếu như là những người khác để cho ta vay tiền, ta khẳng định một bàn tay thì cho hắn đập đi qua, để hắn lăn, nhưng người này là ngươi, hai ta quan hệ tốt như vậy, lần trước ngươi còn mang ta phát tài rồi, cho nên ta mới không có trực tiếp thì cự tuyệt ngươi. Giang Bác khẽ cười nói, ngươi cũng đã nói, lần trước ta mang ngươi phát tài rồi, vậy lần này ta cũng giống vậy có thể mang ngươi phát tài. Trần Tuyết Phi nói, vậy nếu như phát không được tài đâu? Không có nếu như, Giang Bác chỉ ánh mắt của mình, nói, không tin ta, ngươi còn chưa tin nó sao? Trần Tuyết Phi nhìn lấy Giang Bác cái kia đen nhánh song đồng, ánh mắt lấp lóe vài cái, không xác định mà hỏi thăm, Giang đại ca ý của ngươi là, ngươi lần này lại nhìn đến phát đại tài cơ hội sao? Không sai, Giang Bác vuốt cằm nói, không có hoàn toàn chắc chắn, ta cũng không dám tìm ngươi vay tiền, lại không dám tuyên bố nói, ngươi mượn ta hai cái trăm triệu một năm về sau trả lại ngươi 400 triệu. Dựa theo Giang Bác dự định, nếu như có thể thuyết phục Trần Tuyết Phi, theo nàng nơi này dựa vào 200 triệu, trước dùng để đem Trung Nhuận Y Dược công ty thu mua. Một năm về sau, Trung Nhuận Y Dược công ty có không có âm thanh hắn không biết. nhưng khỏe mạnh vòng tay bên này cũng tuyệt đối có thể xuất ra tiền đến trả cho Trần Tuyết Phi. Thậm chí, Giang Bác tự thân nếu như vận khí tốt, theo trong hệ thống thả câu đến giá trị cao ngang đồ vật, cũng có thể đem tiền trả lại phía trên. Cho nên, liên quan tới vay tiền cùng còn chuyện tiền, cũng không có hốt du Trần Tuyết Phi. Hắn là chăm chú, Trần Tuyết Phi trong mắt đi lòng vòng, nói ra, ta muốn biết, ngươi cầm tiền này tới làm gì, có thể nói cho ta biết không? Giang Bác đưa mắt nhìn nàng mấy giây, lắc đầu nói, xin lỗi, đây là bí mật, không thể cho ngươi biết, vậy ta không cho ngươi mượn. Trần Tuyết Phi khóe miệng nhếch lên, hai tay ôm ở trước ngực, ngạo kiều nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.